Đạo hệ thiếu nữ, tác giả, Nhất Hoàn Xoa Thiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, bí mật nhỏ tương đương. Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long Ca đứng tại cửa ra vào. Chết sống không dám bước vào ngưỡng cửa kia, ai biết nhảy vào sau có thể hay không giống vừa rồi tiến đại môn lúc đồng dạng. Chân trước vừa mới tiến, chân sau cửa liền, ba ba ba, tự động đóng bên trên đây. Cho nên hai cái thân cao 1m8 đại nam nhân cứ như vậy run rẩy lay tại cạnh cửa. Nhỏ giọng, giống như gọi hồn đồng dạng kêu bên trong chết sống không quay đầu lại Tiểu Trần cô nương. Hai người các ngươi dạng này run rẩy hô Tiểu Trần cô nương, để cho ta có gan ngươi hai mới là. Quỷ ảo giác, ha ha ha, phải gọi cô vợ trẻ a, không phải người ta sẽ không quay đầu, đánh chết cũng không quay về. Hai người các ngươi gọi hồn, có phải hay không là bởi vì tôn giá thuật pháp, cho nên Tiểu Trần cô nương nghe không được cũng nhìn không thấy a? Rốt cục có bạn trên mạng đã hỏi tới đốt, ý nghĩ này vừa ra sau mọi người nhao nhao tán đồng. Mồm năm miệng 10 thương lượng khả năng giải pháp, thẳng đến ghé vào Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long Ca đầu đường Nguyễn Hồ đánh cái thanh tú ngáp về sau. Đuôi cáo tại sau lưng tùy ý tả hữu lay động. Đột nhiên chạm đến cái nào đó giam cầm, lập tức để một mực lưng đối đứng tại nhà chính bên trong Tiểu Trần cô nương đã nhận ra cái gì. Tựa như muốn quay đầu, mà nhưng vào lúc này, ngồi chồm hổm ở Tiểu Long Ca đỉnh đầu chính nâng lên sau chảo chảo nghiêng đầu cào lỗ tai Nguyễn Hồ. Gạp, hơi ngừng lại động tác, cái đuôi cũng giống như đồng bạn cua tới cua lui mấy lần về sau. Giải khai Tiểu Long Ca trên thân giam cầm mà ni lúc này, trên thân hai người thuộc về khí thức người sống cuối cùng không có đồ vật che lấp. Một trận không biết từ chỗ nào phá đến ẩm thấp gió tanh thẳng tắp bổ nhào vào hai người bên trên. Hun đến hai người đồng thời miệng mũi cứng lại đồng thời. Nâng cánh tay nghiêng đầu nhắm mắt tránh đi, chờ trận này thật không tốt nghe gió tanh tiêu tán về sau. Lúc này mới thả tay xuống hướng Tiểu Trần cô nương nhìn lại. Mà nguyên bản tại trạch viện các nơi bắt chước người sống đi lại quỷ quái đám khôi lỗi. Giống là đồng thời ngửi được cái gì đồng dạng cùng nhau dừng bước lại. Chậm rãi nâng lên cứng ngắc cổ. Trên không trung hít hà sau. Tựa như đói bụng thật lâu tên ăn mày ngửi thấy thịt kho tàu mùi thơm. Chậm rãi, hướng Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long Ca phương vị nhìn lại. Mới mẻ huyết nhục cùng khí thức, phá lệ mê người, quỷ quái đám khôi lỗi cùng nhau quay người, hướng màu đỏ chót nhà chính chậm rãi tụ tập, cứng ngắc không giống vật sống thân ảnh phản chiếu tại hành lang dưới đình trên mặt nước. Ẩn ẩn có vô số tiêm nhỏ như tóc đồ vật nhúc nhích dây dưa. Một bên khác, gặm hạt dưa tô khước trên tay hơi ngừng lại, xinh đẹp như hổ phách mắt hạnh khẽ nâng, nhìn về phía không có vật gì phía trước. Đầu lông mày trao lên, ngô, ngoặc kép, Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long Ca, cùng khẩn trương nhìn trực tiếp bên trong đám dân mạng tự nhiên không biết tòa này trong nhà. Địa phương khác đã phát sinh im ắng bạo động, hắn hai cùng bạn trên mạng đồng dạng, chính hơi nín thở nhìn xem Tiểu Trần cô nương chậm rãi quay người. Lộ ra bộ mặt thật, tân nương trên đầu tinh xảo kim sức cùng màu đỏ tua cơ theo động tác. Nhẹ nhàng lắc lư. Dĩ nhiên mang theo mấy phần linh khí cùng sinh sán hương vị. Quyển vểnh lên lông mi, thẳng tắp mượt mà tú mũi. Sắc màu ấm dưới ánh đèn dần dần lộ ra gương mặt da thịt cũng mang theo một loại đồ vật sáng long. Lanh, hoàn toàn xoay người Tiểu Trần cô nương. Chậm rãi nâng lên cặp kia hai mắt sáng rỡ. Nhìn đứng ở ngoài cửa Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long Ca. Khóe miệng nhấp nhẹ, lộ ra một cái có chút xinh đẹp lại mang chút ngượng ngùng cười tới. Hồng trang giai nhân, mỹ lệ làm rung động lòng người cực kỳ. Đám dân mạng gặp dĩ nhiên sững sờ trong chốc lát mới điên cuồng soát lấy bình luận khu. Mỹ nữ ngươi là ai? Hoa, đột nhiên cảm thấy Tiểu Trần cô nương bị thua thiệt. Cái này, cũng quá đẹp đẽ đi. Ai, đáng tiếc. Tiểu thư này thì thật là dễ nhìn nha tương đương mà lại không hề giống trong phim ảnh diễn hung quỷ tương đương. Huy huy, Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long Ca đối với đám dân mạng, nhan tức chính nghĩa cảm thấy phi thường im. Lặng, đây là lệ quỷ có được hay không? Lệ quỷ à, cái này, ngài là Trần Tiểu Thư đúng không? Triệu Bình Đức tằng hắng một cái về sau, nhìn xem Tiểu Long Ca sau trước tiên mở miệng. Tân nương nghe, khẽ rũ mắt xuống màn, tựa hồ có chút xấu hổ, dừng một chút mới nhẹ nhàng gật đầu. Cái trán kim ngọc phối sức hơi rung nhẹ, và chạm vào nhau phát ra êm tai thanh âm ni, ngươi biết. Chúng ta sẽ đến a? Triệu Bình Đức lại hỏi, đạt được Tiểu Trần cô nương lại một lần nữa sau khi gật đầu. Hò nhẹ một tiếng sau còn nói, kỳ thật chúng ta là nghĩ đến thương lượng với ngươi một chút giải trừ hôn ước sự tình, thẹn thùng. Tân nương khóe miệng ý cười hơi lăng, ngẩng đầu nhìn về phía hai người, có chút không rõ, là như vậy, kỳ thật, ta là đạo sĩ ngươi biết à. Triệu Bình Đức tằng hắng một cái sau nói, cho nên ta là không thể kết hôn, a tương đương bán gạt người tương đương 23.333 bất quá mặc dù bạn trên mạng không thèm chịu nể mặt mũi, nhưng tựa hồ Tiểu Trần cô nương lại nghe lọt được, nàng không nói gì rời mắt thấy hướng Tiểu Long Ca, tựa hồ muốn nói, ngươi đây, đồng dạng, ta, Tiểu Long Ca đột nhiên cùng nàng vừa ý. Cảm thấy hoảng hốt sau nhịn không được liền cà lâm ni cắn răng một cái quyết định chắc chắn. Chân dẫm một cái, tay sắn bên trên Triệu Bình Đức cánh tay, thẹn thùng, hướng Cơ Hữu bả vai khẽ nghiêng, nguyên bản ghé vào đỉnh đầu hắn huyễn hồ như cái xôi cúc. Ùng ục lăn xuống đến, cùng Triệu Bình Đức trên bờ vai ngồi xổm một cái khác lại lăn thành một đoàn. Đáng yêu mềm nhu đến làm cho người nghĩ cắn một cái. Đáng tiếc đám dân mạng còn đến không kịp soát bình phong a thật đáng yêu tương đương. Liền bị Tiểu Long Ca tiếp xuống nũng nịu chấn động thần kinh. Nổi da gà rơi đầy đất, người ta thích nhưng là, hai chúng ta lưỡng tình tương duyệt, người không thể chia rẽ chúng ta. Tiểu Long Ca vì mạng sống, hào không muốn mặt, tân nương nghe, chậm rãi nghiêng đầu, mang chút hỏi thăm ý tứ. Bộ dáng này trêu đến đám dân mạng cùng nhau cười nhạo. Ngốc Tiểu Long, nàng không chia rẽ các ngươi a. Nàng một hơi cưới hai a tương đương đúng nha tương đương tóm lại. Giữa chúng ta dung không được những người khác, ngươi đừng có hy vọng đi kịp thời nhìn thấy bình luận Tiểu Long Ca vội vã bổ sung. Là đúng vậy, là như thế này không sai, Triệu Bình Đức liên tục gật đầu bổ sung. Hai chúng ta là muốn gắn bó vì gai người, cho nên chỉ có thể nói với ngươi tiếng xin lỗi nha. Bất quá vẫn là chúc ngươi hạnh phúc, tốt, cứ như vậy, bảo trọng, không gặp nhanh chóng kết thúc trò chuyện về sau. Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long Ca cùng nhau quay người liền định chạy trốn. Chờ quay đầu trông thấy không biết lúc nào đã đem hắn hai vây vây ở chính giữa ô ép một chút quỷ. Quái về sau, một mặt cùng nhau quất khí lạnh. Một mặt ôm lấy đối phương, mà trực tiếp ở giữa đám người cũng bị cái này đột nhiên xuất hiện kinh khủng hình tượng. Dọa đến nhao nhao thét lên, có nhát gan còn trực tiếp đem trên tay mình điện thoại. Tấm phẳng ném ra ngoài, má ơi, dọa chết người, ẩm thấp gió tanh lần nữa đến hai người phía sau nổi lên. Đột nhiên nhiệt độ chợt hạ còn kèm theo hàn vụ, Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long Ca đồng cảm lưng cổ mát lạnh. Ôm lẫn nhau, chậm rãi, két, két, két quay đầu, sau đó cùng nhau hút một ngụm khí lạnh, trước một khắc còn xinh xắn xinh đẹp tân nương, mặc dù bây giờ vẫn như cũ xuyên một thân tân nương trang đứng ở đằng kia. Nhưng trên đầu mũ phượng đã không gặp, đen xì tóc dài xõa xuống, thuận Tiểu Trần khẽ cúi đầu mà che cản thân tình trên mặt. Lộc cộc, đát, giọt nước âm thanh hấp dẫn hai người chú ý. Chậm rãi khẽ rời mắt thấy thanh là cái gì về sau. Hai cái sợ thành một đôi ra hòa cùng nhau lui về phía sau một bước. Kia thân căn bản cũng không phải là hỉ phục, mà là bị máu tươi nhiễm đỏ. Còn đang không ngừng hướng xuống nhỏ xuống sền sệt vết máu huyết y. Mới vừa biết thanh sự thật này trong nháy mắt, hơi cúi đầu Tiểu Trần đột nhiên ngẩng đầu. Trên mặt đã sớm không phụ vừa rồi xinh đẹp. Làn da hiện ra màu xám trắng, gò má bên cạnh có thanh mạch máu màu đen giống như mang độc dây leo dần dần leo lên trên đó. Cặp mắt kia cũng tất cả đều là màu trắng, không có con ngươi, nàng hé miệng, sông Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long Ca im ắng, chu lên, một tiếng. Tóc đen bay phấp phới, 10 ngón móng tay bỗng nhiên duỗi dài. Chạy mau a ngao ngao ngao ngao. Không cần trực tiếp ở giữa đám người nói. Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long Ca đã mặt thiếp mặt hoảng sợ kêu to về sau. Quay đầu liền chuẩn bị chạy. Cùng lúc đó, hai con hoan hồ nhảy vọt đến không trung. Trên không trung trước lộn mèo hai vòng về sau. Lôi ra thật dài quang ảnh. Trong nháy mắt hóa thành đột nhiên xuất hiện cương phong. Đem vây lại hai người khôi lỗi thổi đến tứ tán. Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long Ca thừa cơ hội này đi theo hai con trên không trung chạy dẫn đường. Huyễn hồ, từ tạm thời lộ ra lỗ hổng bên trong sông ra. Nhanh nhanh nhanh nhanh a. Lúc này liền đừng quay đầu nhìn á. Đúng a, chẳng lẽ muốn ngo ngoe bên trên đóng phim bên trong không cẩn thận té ngã cũ kiều đoạn sao? Nhìn đường a, đám dân mạng tốt sốt ruột. Gấp đến độ một mặt gặm móng tay một mặt các loại sông màn hình hô to. Dù là Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long Ca cũng không nghe thấy. Bởi vì khôi lỗi đều tập trung vào nhà chính, cho nên lao ra khỏi vòng vây sau dọc theo đường ngược lại gặp phải cái khác chặn đường yêu ma quỷ. Quái, hai người từ hành lang đình thủy tạ phi nước đại mà qua. Ẩn động mặt nước nhanh chóng lướt qua hai người cái bóng. Rốt cục. Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long Ca chạy trở về vừa rồi vào cửa địa phương. Mà nguyên bản biến mất đại môn hiện tại lại xuất hiện. Cấp tốc dẫn đường Huyễn Hồ quay đầu nhẹ gào một tiếng. Tựa hồ đang gọi theo ở phía sau hai người nhanh lên. Sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác, cùng nhau vọt tới cửa lớn đóng chặt. Cửa kẹt kẹt, mở ra. Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long Ca đều nhìn thấy ngồi ở bên ngoài cách đó không xa gặm hạt dưa tô. Khước, cái tư thế kia giống như bọn hắn mới vừa đi vào lúc đồng dạng. Hai người nhanh chóng nhảy ra đại chạy cửa, nhanh chóng vọt xuống thang, mặt lộ vẻ kinh hỉ, mà trực tiếp ở giữa cũng đang hoan hô lúc, dị tượng đột nhiên phát sinh, ẩm thấp mang tanh gió sát mặt đất, vòng quanh bụi bặm từ bên trong cửa nhanh chóng phất qua. Tại bụi đất che lớp đại môn cánh cửa về sau, hai sợi màu đen đồ vật từ giữa bắn nhanh mà ra. Trong nháy mắt quấn chặt lấy Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long Ca chân. Ngừng lại hai người lại hướng trước chạy cũng một dùng lực dự định đem bọn hắn túm lại mặt bên. Trong, ha, nhẹ nhõm mang cười thanh âm ni giọng chưa dứt sau chỉ thấy Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long. Ca phía trước không xa bạch quang đại tác. Chói mắt đến hoàn toàn thấy không rõ phía trước, nhưng cùng lúc đó, cuồng phong vòng quanh lượn lờ xương trắng lao thẳng tới gió tanh. Hai đạo sức gió đụng vào nhau trong nháy mắt, âm phong nương theo lấy kêu rên liên tục bại lui, cuốn lấy Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long Ca hắc tuyến, ứng thanh mà đứt, để cho hai người hướng về phía trước lảo đảo, đang định lại chạy lúc, lại đồng thời từ trước mắt phía trên phát giác lại đồ vật hạ xuống. Ngăn cản tại hắn hai hậu phương, không cho tà mị võng lượng lại vượt lôi trì một bước. Xương trắng dần dần tán đi, Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long Ca há to mồm ngẩng đầu nhìn trước mặt. Dùng đuôi cáo đem chính mình vòng tiến trong lãnh địa, có hai tòa nhà cao như vậy hung lệ huyễn hồ, giờ phút này không ngừng phát ra uy áp to lớn cự vật. Còn như thượng cổ đại yêu. Chỗ nào còn có nửa điểm vừa rồi gạo nếp nắm đồng dạng đáng yêu mềm nhu. Xoái khí đến không dám tùy tiện nhìn thẳng, mà giờ này khắc này, hai con to lớn trưởng thành huyễn hồ, một trái một phải che lại Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long Ca. Đồng dạng thấy rõ, còn có trực tiếp ở giữa đám dân mạng, phối hợp với mới thiết bị tự động phát ra rõ ràng thuộc về kịch bản cao chiều bộ phận sục sôi âm. Nhạc, giờ này khắc này ngoại trừ bưng lấy mặt làm hoa si cười cũng dâng tặng thét lên bên ngoài. Căn bản không có nhàn công phu phát bình luận được không? Bỗng nhiên sinh biến để đuổi theo ra đại môn Tiểu Trần cô nương dừng ở mấy bước bên ngoài. Phát giác không đúng đang muốn lui về trong trạch viện, lại đụng vào chẳng biết lúc nào xuất hiện vô hình kết giới. Kêu thê lương thảm thiết sau chỉ có thể lựa chọn quay đầu hung tợn trừng mắt hai con to lớn huyễn hồ. 10 phần đề phòng, nhẹ nhàng linh hoạt tiếng bước chân chậm chạp vang lên, nương theo lấy mang cười miễn cưỡng ngữ điệu chậm rãi từ trong xương trắng tiệm cận. Vị này đáng yêu tiểu tỷ tỷ to lớn huyễn hồ thu liễm nanh vuốt. Một trái một phải hướng vào phía trong nằm sấp, dịu dàng ngoan ngoãn cúi đầu xuống, mà một cái từ trong xương trắng theo đến gần, dần dần hình dáng rõ ràng tinh tế thân ảnh tiếp tục chưa xong. Người ném, là bên trái vị hôn phu tế đâu, áo bào phần phật, hai tay lưng ở sau lưng, khoan thai tự đắc bước ra xương trắng, Tô Khước tại mọi người ngừng thở trừng lớn mắt chú ý. Bước ra lượn lờ xương trắng, đôi mắt nhẹ giơ lên, ngôn ngữ mang cười, ngoặc kép, vẫn là bên phải vị hôn phu tế đâu. Cung nghênh tôn giá, hết chương.